Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 khúc hy thụy dị năng hoàn toàn biến mất. Tướng khúc hy thụy một hơi thẳng thắn xong. Túc Như Thuyết cơ hồ xem đều không xem khúc hy thụy sắc mặt. Chỉ tới trong lòng cầu nguyện. Khúc phong tử ngàn vạn đừng nổi điên làm ra cái gì tăng nhân luân sự hảo, hôn ta, ha. Khúc hy thụy một câu, chỉ xuất khẩu hai chữ. Thế nhưng một câu đem Túc Như Thuyết nói được vẻ mặt mộng bức. Túc Như Thuyết trợn to mắt, chớp chớp, trừng mắt khúc hy thụy. Khúc phong tử vừa mới nói gì? Hôn hắn, kêu nàng hôn hắn sao? Nữ nhân, khúc phong tử nên không phải là bị ngươi cấp tàn phá điên rồi đi. Ám ảnh phun tào, làm Túc Như Thuyết xác nhận nàng vừa mới cũng không có nghe lầm. Khúc hy thụy xác thật là đối nàng nói làm nàng hôn hắn nói. Chỉ là ta Túc Như Thuyết 100 lá gan. Túc Như Thuyết cũng không dám thật ấn khúc hy thụy nói là mơ siêu. Khúc hy thụy, ta cùng ngươi vừa mới khởi. Chúng ta nha còn không có soát, mặt cũng không tẩy đâu. Khúc hy thụy có nghiêm trọng thói ở sạch. Điểm này. Túc Như Thuyết trong lòng biết rõ ràng, cho nên Túc Như Thuyết miệng nói giải vây nói, xoay người tưởng lưu, nhưng mà, chỉ cảm thấy cánh tay bị một đôi cường hữu lực cánh tay bỗng nhiên bám trụ, cuốn vào rắn chắc trong khuỷu tay, này ôm ấp, Túc Như Thuyết thục đến không thể lại thục, ai làm ngày hôm qua vãn, nàng thế nhưng gối lên như vậy nguy hiểm trong ngực thế nhưng thần kinh đại điều yên giấc một đêm. Thả là một giấc ngủ đến ngày ba sao, ôm ấp chủ nhân đều tỉnh, nàng còn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau cho mơ siêu. Túc Như Thuyết vừa định làm ra phản kháng. Cảm thấy môi đột nhiên phụ một mạt ướt nóng xúc cảm. Túc Như Thuyết không khỏi trừng đại hai tròng mắt, trước mắt phóng đại chính là khúc hy thụy cực lãnh khóc tuấn nhan, có lầm hay không? Nàng thế nhưng bị khúc hy thụy cưỡng hôn. Không đúng. Cảm giác này không đúng, một hôn kết thúc, khúc hy thụy không cấm đầy mặt nghi hoặc bước ra, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm mơ siêu, ngươi cái đồ lưu manh. Ngươi hướng nào xem đâu? Khúc hy thụy, ta cảnh cáo ngươi nhưng đừng với ta sằng bậy a. Ta, Túc Như Thuyết mới vừa tao cường hôn, trong lòng không khỏi chính trưng trưng hướng bốc hơi lửa giận. Bỗng nhiên phát hiện tình huống không đúng. Như thế nào khúc hy thụy tầm mắt thế nhưng bỗng nhiên xuống phía dưới ngó. Cuối cùng lại vẫn dừng ở nàng lược có vẻ bình thản ngực. Túc Như Thuyết thoáng chốc mau, biên dùng đôi tay bảo vệ ngực, biên lớn tiếng lên án khúc hy thụy nói, nữ nhân. Không đúng, khúc phong tử hắn ở thí ngươi đâu, thí ta cái gì? Ngươi đã quên, thủy hán sự ám ảnh nhắc tới thủy hán. Túc Như Thuyết không cấm bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ám ảnh sợ Túc Như Thuyết thật đem thủy hán sự đã quên. Vội vàng nhắc nhở Túc Như Thuyết, người lúc ấy không phải một không cẩn thận đem khúc phong tử đặt mông ngồi hôn mê sao? Lúc ấy ngươi mông không phải không cẩn thận cọ tới rồi khúc phong tử miệng sao? Khúc phong tử có cảm giác, hắn thử qua ngươi miệng, biết không phải ngươi miệng làm chuyện tốt, kế tiếp, nghe được ám ảnh phân tích. Túc Như Thuyết sợ tới mức suýt nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Khúc hy thụy hoài nghi là nàng hôn trộm hắn, hiện tại chứng thực không phải, hoài nghi là nàng ngực phạm án, chờ chứng thực nàng ngực cũng không phải đầu sỏ gây tội. Như vậy lại đến, ác, no, mau, nữ nhân, mau tưởng cái biện pháp, phân tán khúc phong tử lực chú ý, bằng không chờ hắn muốn chứng thực ngươi ngực cũng cùng thủy hán sự không quan hệ. Như vậy ngươi thảm, đúng vậy, ta phải chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Túc Như Thuyết sợ tới mức không cấm hoang mang lo sợ. Đem hết toàn lực mà nỗ lực nghĩ cách, ý đồ phân tán khúc hy thụy lực chú ý, sắc dụ đều được a. Nữ nhân, mau, ám ảnh gấp đến độ thẳng cấp Túc Như Thuyết ra siêu chú ý. Muốn Túc Như Thuyết thật sự không được sắc dụ khúc hy thụy. Nhưng Túc Như Thuyết muốn thật có thể sắc dụ được khúc hy thụy. Khúc hy thụy muốn thật ăn Túc Như Thuyết này bộ, kia khúc hy thụy cũng không phải khúc hy thụy, khúc khúc. Ta cho ngươi phía dưới ăn a. Túc Như Tuyết không khỏi đối Khúc Hy Thụy đại hiến ân cần. Dùng sức mà chớp mắt, ba ba mà nhìn chằm chằm Khúc Hy Thụy nói, phốc. Ám ảnh nghe được Túc Như Tuyết nói, không cẩn thận một ngụm phun ra thanh, mà Khúc Hy Thụy thì tại nghe được Túc Như Tuyết nói nháy mắt. Không khỏi tầm mắt từ Túc Như Tuyết ngực rời về phía hạ. Sắc mặt cũng xuất hiện hiếm khi mới có biểu tình biến hóa. Chỉ thấy Khúc Hy Thụy sắc mặt từ bình thường bỗng chốc chuyển hồng. Lại đột nhiên bẻ đầu nhìn về phía nơi khác, trong miệng oán hận mà bài trừ hai chữ, xấu xa, vô sỉ, hạ lưu. Ám ảnh tiếp theo Khúc Hy Thụy phun ra khẩu xấu xa. Phun tào Túc Như Tuyết, dựa, các ngươi, không, khúc khúc, ngươi nghe lầm, ta nói chính là nói ngươi minh bãi là hiểu lầm ta. Ta là nói ngươi nhất định đói bụng đi, ta cho ngươi phía dưới điều ăn, được không? Túc Như Tuyết tức muốn hộc máu, thiếu chút nữa nhân buột miệng thốt ra một câu các ngươi, hai chữ mà lòi. Cũng may Túc Như Tuyết đầu óc xoay chuyển mau, vội vàng đem nhóm ngạnh xinh xinh đổi thành minh mì sợi. Khúc Hy Thụy mặt như cũ lộ ra hồng quang, trong miệng lại nhấm nuốt Túc Như Tuyết nói ra mì sợi hai chữ. Nghĩ đến Khúc Hy Thụy nhất định không ăn qua mì sợi, ăn rất ngon. Ta lại cho ngươi lại mì sợi nằm viên trứng gà, ngươi có thể nếm thử xem ơ siêu ân, nghe được Khúc Hy Thụy làm ra đáp lại. Túc Như Tuyết không khỏi thở phào một hơi, nàng rốt cuộc tạm thời thoát khỏi hiểm nghi toilet, ta mang ngươi đi, giờ khắc này. Cái gì cũng ngăn không được Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy đại hiến ân cần. Khúc khúc, ta trước cho ngươi nói tốt nga, đào nguyên thôn nhưng không có toilet cái loại này đồ vật. Chỉ có nhà xí, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi, xét thấy đào nguyên thôn đơn sơ toilet. Túc Như Tuyết vẫn là trước cấp Khúc Hy Thụy đánh hảo dự phòng châm hảo. Miễn cho Khúc Hy Thụy đến lúc đó tiếp thu vô năng. Lại hướng nàng tóc rối hỏa, đây là toilet. Khúc Hy Thụy không thể không phát ra nghi ngờ. Trước mắt WC, là Khúc Hy Thụy trường như thế đại, cũng chưa gặp qua siêu đơn sơ WC, hai khối đầu gỗ bản đặt tại một cái mấy mét thâm hố đất. Hố là sớm đã hong gió mễ điền cộng, giấy vệ sinh cũng không phải giấy vệ sinh, thế nhưng dùng chính là năm xưa cụ báo chí, còn có phát hoàng cụ phế giấy, khúc khúc ngươi đem hạ. Chúng ta hiện tại là ở trong thôn. Không có biện pháp, đang lúc Túc Như Tuyết cho rằng Khúc Hy Thụy hơn phân nửa là muốn lôi đình đại. Tạo khi, thấy Khúc Hy Thụy vốn là khó coi biểu tình bỗng nhiên hồi phục như lúc ban đầu, đi ra ngoài, ha. Người muốn nguyện ý xem bên ta liền, ta không ngại đem ngươi mắt đào ra, ném bên trong, không cần, ta trở về nấu mì cho ngươi ăn, rửa tay, ân, nghe Khúc Hy Thụy cơ hồ là phẫn hận mà nghiến răng. Nghiến lợi địa đạo ra rửa tay hai chữ, Túc Như Tuyết biết Khúc Hy Thụy đây là đã là ẩn nhẫn đến cực hạn. Cũng là đối với giống Khúc Hy Thụy loại này có siêu cấp thói ở sạch người tới nói muốn hắn loại này. WC, thật đúng là quá ủy khuất hắn, nữ nhân, Khúc Phong Tử có điểm không lớn thích hợp, nếu là cách ngày thường, hắn muốn nhịn không nổi, sớm lên tiếng gào đi rồi. Hiện tại thế nhưng, ân, ta cũng cảm thấy hắn không lớn thích hợp, mới vừa hắn để đao khi, người phát hiện không, hắn để đao tay, lại run, hắn tay run sao? Ân, Túc Như Tuyết xác định nàng vừa mới cũng không có nhìn lầm. Khúc Hy Thụy cầm đường đao tay, đúng là ẩn ẩn run, như là thực cố hết sức dường như, nữ nhân, nên không phải là tại hoài nghi Khúc Phong Tử hắn. Ân, nếu ta không đoán sai nói. Khúc Hy Thụy hiện tại hẳn là sử không ra dị năng, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.